Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện: Thần thông không chống được nghiệp lực. Trong số 16 vị đệ tử công hạnh siêu việt của Đức Phật, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai nhân vật xuất sắc nổi bật nhất. Nói đến trí huệ của Xá Lợi Phất và thần thông của Mục Kiền Liên, thì ai ai cũng đều phải công nhận rằng không có vị đệ tử nào khác có thể so sánh được với hai ngài. Chính Đức Phật cũng thường hay khen ngợi những thành tựu thù thắng ấy của hai ngài. Hai ngài là bạn thân với nhau từ lâu, thường hay cùng nhau đi lại trong những cảnh giới cõi trời, cõi người và cả địa ngục hay súc sinh, vận dụng thần thông và trí huệ để giải cứu những người đang gặp khổ nạn và giáo hóa những chúng sinh ngu si. Có một hôm, hai vị đi tới địa ngục Vô Gián. Nhiệt độ trong ngục rất cao, giống như một lò than hồng, ngọn lửa bốc lên phần phật, hơi nóng từ giạt dầu sôi tỏa ra không ngừng, bao phủ cả địa ngục. Những người chịu tội hình thì kêu la, than khóc. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên bèn rưới nước mưa pháp thanh tịnh cho họ, khiến những thống khổ của họ tạm dừng được trong giây lát. Lúc ấy có một tội nhân rất dễ sợ, thân hình to lớn kịch cỡm, còn cái lưỡi thì vừa rộng vừa dài. Bên trên có 500 lưỡi cày bằng sắt, cày lên trên ấy như cày trên một thửa ruộng hoàn toàn quan giả, khiến máu tươi từ lưỡi nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Người tội nhân này thấy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thì mừng rỡ như bắt được báu vật, vội vàng chạy đến cầu khẩn. Bạch hai vị tôn giả, con tên là Bộ Lợi Nã, lúc còn sống con là nhà truyền bá tà giáo, chuyên môn thuyết tà pháp và phỉ báng Tam Bảo, nên hôm nay phải chịu khổ báo này. Giả dư hai vị có đi Nam Thiểm Bộ Châu, xin đối với môn đồ của con đừng lễ bái cái tháp gỗ để họ thờ phụng con nữa. Điều đó làm cho tội báo của con gầy thêm nặng nề. Đồng thời nói với họ đừng phỉ báng Tam Bảo, đừng lấy tà giáo mà lừa gạt chúng sinh nữa, để họ đừng dẫm theo bước chân của con mà đọa lạc xuống nơi đây. Hai vị tôn giả ra khỏi địa ngục Vô Gián và trở về thành Dương Xá. Trên đường về thì gặp một nhóm ngoại đạo, trên tay người nào cũng cầm giỏ khí như cây, gậy gỗ. Những người này chuyên môn chặn đường những người xuất gia đi ngang qua đấy và còn nhục mạ đánh đuổi họ nữa. Xá Lợi Phất đi trước, thấy họ chung gậy lên toan đánh, bèn dùng lời hòa nhã để ngăn họ. Thì những ngoại đạo ấy tuy ngừng tay lại, nhưng vẫn dùng tia mắt hung dữ nhìn tôn giả đi qua. Nhưng đến khi Mục Kiền Liên tiến đến thì họ lại dùng võ khí trở lên trở lại. Mục Kiền Liên đưa tay lên chặn lại. Đợi một chút, chúng ta vừa từ địa ngục Vô Gián lên, gặp sư phụ của các ngươi là Bộ Lợi Nã, ở trong ấy đang chịu những khổ báo cực kỳ nặng nề. Lưỡi của ông ấy bị cày bằng cày sắt, máu tươi dầm dề, khổ sở không bút nào tả xiết. Ông ấy nhờ ta chuyển lời đến cho các ngươi, hãy ngừng quỷ bán Tam Bảo, không được tuyên thuyết tà pháp, và mong không có ai dẫm lên bước chân của ông ấy. Đồng thời đừng lễ bái tháp gỗ nữa, để cho ông được bớt khổ một chút. Mục Kiền Liên vì lòng tốt mà nói lại cho họ nghe lời của thầy họ, nghĩ rằng điều ấy có thể làm cho họ hối lỗi và giải tỏa những oan khiên giữa đôi bên lúc ấy. Nào ngờ chưa dứt lời, bọn ngoại đạo đã hung bạo ù tới như một bầy hổ sói bao quanh ngài tấn công. Đánh hắn đi, đánh hắn! Hắn dám phỉ báng sư phụ của chúng ta! Đánh hắn đi, đánh cái tên sa môn này đi! Nào là cây, là gậy tới tấp như mưa lên thân của một kiền liên. Ngài bị đánh đến nỗi thương tích đầy người. Một kiền liên, bậc đệ tử nhất thần thông thần lực bất khả tư nghị, đã từng dùng ngón chân ấn lên cung điện của trời đế thích làm cung điện này dao động và sụp đổ nữa. Vậy thì tại sao ngài lại không đem sức thần thông ấy ra đối phó khi bị ngoại đạo vây quanh đánh đập? Lúc ấy chiến thắng một vài ngàn ngoại đạo không phải là dễ dàng như trở bàn tay hay sao? Một kiền liên tôn giả dùng thần thông chống đỡ tấm thân đầy thương tích vào thành khất thực, trở về tinh xá dùng cơm, xếp đặt lại y bát gọn gàng xong, đến gặp Đức Phật, đi nhiễu xung quanh Thế Tôn lễ bái dạ thưa: con vừa trả xong nợ tội, không lâu nữa Xá Lợi Phất sẽ nhập Niết Bàn. Chúng con là hai người bạn thân nhất trong thế giới loài người, con nghĩ mình phải đi theo ngài, xin Thế Tôn từ bi tha thứ cho đệ tử. Một kiền liên với tâm cung kính chân thành nhất đi nhiễu xung quanh Đức Phật ba vòng theo chiều tay phải. Sau đó ngài trở về quê từ biệt gia đình bạn hữu và độ hóa cho những người có duyên với ngài, rồi lên núi Kỳ Xà Lê tiến nhập Niết Bàn. Giữa tăng đoàn, Đức Phật kể lại cho chúng đệ tử nghe chuyện đánh một thả một, tức là chuyện kiếp xưa của Xá Lợi Phất và một kiền liên. Ngày xưa có hai vị tu đạo, một hôm đi qua ngôi làng đó thì có một bọn trẻ con ngu si trong làng thấy hai vị từ xa đi tới, tâm liền loạn động. Chúng bàn tính với nhau nên làm khó dễ hai vị ấy như thế nào. Chừng nào thì khí hậu mới trở lạnh? Bọn trẻ vô côn kia chắn ngang giữa đường, hỏi vị tu đạo đầu tiên mới đi ngang. Không kể xuân hạ thu đông, hễ ngày nào có gió có mưa thì cảm thấy lạnh. Vị tu đạo cười đáp: bọn trẻ nhường cho chị này đi qua đường, nhưng lại vội vã chặn đường trở lại, cản không cho chị tu đạo thứ hai đi tiếp, và lại hỏi: vậy bao giờ mới trở lạnh? Mùa đông thời tiết lạnh lẽo, mặt trời mặt trăng cùng tinh tú xoay chuyển là điều tự nhiên. Xuân hạ thu đông bốn mùa, đến mùa đông thì lạnh, đó là định luật tự nhiên của trời đất, ai ai cũng biết điều đó, chỉ có đứa ngu mới không biết. Bọn trẻ nghe như vậy, nhặt đá dưới đất và thi nhau ném vào người vị tu đạo thứ hai. Vị tu đạo thứ nhất chính là Xá Lợi Phất, và vị thứ hai là một kiền liên. Chuyện xảy ra giống như ngày hôm nay vậy. Nói tới đây, Đức Phật biết có rất nhiều người thấy một kiền liên gặp nạn như thế, bèn sinh lòng nghi ngờ đối với thần đông. Vì thế, ngài nói tiếp: các ông chớ nên nghi ngờ, diệu dụng của thần thông không phải là một điều hư dối. Nhờ thần thông, tôn giả có thể lên trên trời, chui xuống lòng đất, biến hóa khôn lường, tự do tự tại không có chướng ngại. Một kiền liên có sức mạnh bất khả tư nghị như thế, tôn giả cũng không hề bất thần thông của mình. Chỉ vì khi nào nghiệp lực hiện tiền thì một kiền liên biết rằng đã có nợ thì phải trả cho hết. Đến Như Lai còn không đi ngược lại luật nhân quả được. Người nào cũng thế, khi nào nghiệp báo tới, thời trổ quả thì chỉ có cúi đầu mà nhận chịu thôi. Thuận theo nhân quả mới phù hợp với lý tính của chư pháp. Vì thế mọi người nên vui vẻ mà chấp nhận nghiệp báo, đừng nên trốn tránh, cũng không nên oán hận nó. Cũng vì thế mọi người nên biết rõ rằng nghiệp báo rất đáng sợ, mà tinh tiến tu hành, cẩn thận mỗi hành vi của chính mình, dựng một bức tường xung quanh thân khẩu ý mà phòng ngừa. Một kiền liên hiểu rõ giáo pháp của ta một cách chân chính, tôn giả rất giỏi thần thông, nhưng không dùng thần thông để che đậy cho tội lỗi của mình.